2. Bù Huy xua rong bất vi sở động, không có động tĩnh, không có hành động nào. Cách chương.